Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2036, chương 2047. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, cái này trong suốt tay cầm có một trượng lớn nhỏ, tại cái này trong suốt tay cầm hung hăng rơi xuống thời điểm. Mặt đất ầm ầm tiếng vang. Thậm chí không chịu nổi phụ trọng, đột nhiên nứt ra, tựa như là cái kia mạng nhện đồng dạng, trải rộng toàn bộ mặt đất. Tình cảnh này nhìn không ít người đều là kinh ngạc đến ngây người không thôi. Giống, thế mà, cũng chính là vào lúc này, lại là rít lên một tiếng âm thanh tùy theo vang vọng. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy, cái này từ trên bầu trời rơi xuống vô hình thủ trường. Vậy mà hóa thành một con phi long, đầu này phi long trong suốt, lại là đáp xuống, cái kia tựa hồ là một loại cuồng bạo lao xuống, một loại phẫn nộ, muốn đem trước mắt địch nhân cho chém giết. Đây cũng là long bi tay, cũng là long bi tay cường đại nhất hình thái, cửa này võ học tương đương bá đạo, bởi vì hắn cần muốn thân thể cường hãn làm chèo trống. Nếu là không có mạnh mẽ thân thể, bực này võ học chỉ có chỗ hại không có chỗ tốt. Mà lại tu luyện môn võ học này, không chỉ cần có thiên phú, còn cần cường đại nghị lực. Giống giống, cơ hồ là trong chớp mắt, cái này vô hình phi long chính là đi vào Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh, vô số đạo ánh mắt tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh. Có không nói ra khẩn trương cùng kích động. Muốn thua sao? Thật sự là muốn thua sao? Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn không địch lại cái này vương hầu a. Đúng vậy a, bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng đủ để tự ngạo, có thể lấy một địch hai, còn để một người mất đi chiến đấu lực, phần này thực lực cũng quả nhiên là đáng sợ. Tại vô số người xem ra, Hạ Minh cơ hồ là thua định, cũng chính là tại mọi người khẩn trương chốc lát, cái kia phi long cũng là đi vào Hạ Minh trước mặt. Hung hăng đụng máy tại Hạ Minh trên thân, oanh, giống như cái kia cửu thiên thần lôi giống như thanh âm trên không trung vang vọng. Những người này đều là đồng tử co rụt lại, khẩn trương chằm chằm lấy trước mắt diễn võ trường, thần sắc khẩn trương mà kích động. Ông, sau một khắc, một cỗ bành trướng lực lượng tựa như là cái kia gợn sóng đồng dạng, quét sạch mà ra, sao, phanh phanh, chung quanh không ít người đều là bị trong nháy mắt tung bay. Mà có chút trên mặt đất hòn đá, cũng là bị trong nháy mắt đánh bay. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất có một ngọn núi sụp đổ đồng dạng. Cả ngọn núi đều phảng phất là chấn động một cái. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đem cái này toàn bộ diễn võ trường cho che chắn lên. Đến mức cái này vương hầu, thì là hai tay thả lỏng sau lưng, yên tĩnh địa nhìn về phía trước, sắc mặt, xen lẫn một chút ngưng trọng, tựa hồ có ý nghĩ gì. Bất quá, cái này bên trong thiên địa, lại là vang lên một tràng thốt lên, cái này vây xem đệ tử tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Kết thúc sao? Đây là những đệ tử này một cái duy nhất ý nghĩ. Thật sự là thua a. Đáng tiếc, vô số người đều là ào ào thở dài một tiếng. Hạ Minh có thể thể hiện ra thực lực như thế, cũng xác thực là có thể được xưng là tự hào. Có thể hết lần này tới lần khác là gặp phải vương hầu tên biến thái này, thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này thời điểm mọi người nhìn về phía vương hầu thời điểm, lại là nhiều một vệt sùng bái, một vệt tôn trọng. Cường giả như vậy mới là giá trị đến bọn hắn đi tôn trọng. Tại cái này thượng cổ đại lục, cũng đều là cường giả vi tôn. Càng là cường giả thì càng được người tôn trọng. Thua a. Lâm Kiếm Thiên hơi khẽ thở phào một cái, nói khẽ, thật đúng là thật lớn áp lực a. Đúng vậy a, chúng ta tại nói thế nào cũng so cái kia ra hỏa sớm đến 1-2 năm. Nếu là bị một người mới cho so đi xuống, cái này về sau còn phải. Phương Lôi cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, còn tốt, gia hỏa này thua. Lâm Kiếm Thiên khẽ gật đầu, xem như đồng ý Phương Lôi nói chuyện. Không thể không nói, bọn họ đối mặt Hạ Minh cũng thật là cầm giữ có áp lực rất lớn, người ta đều bại tại gia hỏa này. Trong tay, xem ra người ta vẫn là phải nỗ lực một chút a. Phương Lôi có chút cảm thán nói ra, bị Hạ Minh đánh bại về sau, hắn thì hung hăng tu luyện một trận, không nghĩ tới, cái này sau một tháng, hắn cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Điều này làm hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hạ Minh cố nhiên nói là toàn khối lớn một chút, nhưng là cái này tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Đợi đến sau ngày hôm nay, ta liền sẽ bế quan. Lâm Kiếm Thiên, ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ, trầm giọng nói, ta cũng bế quan, cũng không thể bị bọn họ so đi xuống. Phương Lôi cũng là khẽ thở dài một tiếng. Ngay tại toàn trường đều coi là Hạ Minh thua định thời điểm, cái này Vương Hầu lại là không có buông lỏng, ngược lại vẫn là mi đầu ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này phía trước. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn có một loại không tốt cảm giác. Cái kia chính là Hạ Minh không có bại. Tiểu tử kia, nơi xa Tửu lão cũng tựa hồ có chút phát giác, chợt mặt chứa ý cười. Không hổ là lão phu đệ tử, không nghĩ tới hắn lại còn có dạng này át chủ bài. Oanh, ngay tại Tửu lão tiếng nói vừa mới rơi xuống chốc lát, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tùy theo vang vọng. Một cỗ đáng sợ nguyên khí cũng là trong nháy mắt trùng kích ra đến, đem chung quanh một số mặt đất đều là cho trùng kích tứ phân ngũ liệt, lực lượng đáng sợ dập dờn bạo phát, phảng phất là muốn đem mảnh này thiên đô là cho xông phá đồng dạng. Loại kia lực lượng đáng sợ, quả thực đáng sợ. Rầm rầm rầm, từng lớp hùng hồn lực lượng khuếch tán ra đến. Cho dù là Vương Hầu, tại lúc này quần áo đều là tùy theo phồng lên ra. Trong bất chi bất giác, híp lại ánh mắt, cũng chính là vào lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người ánh mắt phía dưới. Chờ đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, Vương Hầu sắc mặt cũng là một chút xíu cứng ngắc, cuối cùng là biến đến ngưng trọng. Xoát xoát, cũng chính là vào lúc này từng tia ánh mắt cũng là ào ào rơi tại đây diễn vũ tràng phía trên. Tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt đạo này gầy gò bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang trường sam màu đen, chỉ bất quá trường sam này lại là dường như kinh lịch một trận đại chiến giống như, xem ra có chút lam lũ, có chút chật vật. Bất quá đạo thân ảnh này cũng là như thế đứng ở chỗ này, yên tĩnh mà nhìn trước mắt Vương Hầu. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện đạo thân ảnh này trên thân nguyên khí phồng lên, thậm chí còn pha tạp lấy một chút nhàn nhạt linh khí. Linh khí tuy nhiên thưa thớt, nhưng quả thật tồn tại. Chờ thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, mọi người ở đây tất cả đều là đồng tử hơi co lại. Cái gì? Phương Lôi cùng Lâm Kiếm Thiên chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, có không nói ra kinh hãi cùng kinh dị. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác kinh hỉ nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn không có chuyện. Tê, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại không có chuyện? Xôn xao âm thanh tại thời khắc này cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng ra, vô số đạo thân ảnh đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt có không nói ra hoảng sợ cùng động không sai, ngươi vậy mà đỡ được. Hồi lâu sau, Vương Hầu mới ngăn chặn nội tâm cái kia lau giật mình, nhịn không được nói, rất hiển nhiên, cũng là liền Vương Hầu đều là bị chấn kinh đến. Cái này sao có thể? Hắn long bi tay, lại là bị Hạ Minh cho phá giải rơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,